đưa nàng tất cả súng đánh toàn bộ bắn bay. Lúc này đối phương đã cận thân. Đột nhiên một tiếng gào thét, cao gót giày như dao cạo bàn quét ngang. Tử Phi Nga bằng vào bàn có thể tránh thoát, giơ lên công kích súng đỗi đi qua. Tránh đi, chủ kích, thuận thế đem An Nam đội lên bên cạnh trên cây. Súng miệng nhắm ngay nàng eo. Ngoan ngoãn theo ta đi, ta bảo ngươi nhóm không chết. Cầm Na Tư Tốn nói, còn giúp các ngươi thành hôn. Mơ tưởng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.